Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, phần 352, Vương Mẫn cũng không chê hắn, lôi kéo hắn tay hướng bên trong đi, ca ca, người tiên tiến đến đây đi, quần áo đại ca ca bọn họ đều sẽ chuẩn bị, người tiên tiến tới tắm rửa một cái, sau đó cùng ta cùng nhau ăn bữa sáng đi. Vương Ích hít sâu một hơi, cũng không có trực tiếp đi theo muội muội đi vào, mà là đứng ở tại chỗ nhìn ngồi ở trên sofa kia hai cái thập phần cao lớn. Vừa thấy chính là biến dị người đại nhân, cái kia. Ta có thể ở chỗ này. Lưu Kỳ, người đi tắm rửa đi, Vương Mẫn lôi kéo hắn tay đem hắn hướng chính mình phía trước trong phòng kéo. Vào đi, trong phòng khăn trải giường chăn gì đó đều thay đổi một bộ. Bởi vì phía trước chính mình là cả người dơ hề hề ngủ ở mặt trên, đại ca ca nhóm thật sự phi thường. Hảo, đều không có tự tiện cho chính mình thay quần áo gì đó. Trống trơn là điểm này, liền cũng đủ đạt được Vương Mẫn tín nhiệm. Mơ siêu Vương Ích bị chính mình muội muội đẩy mạnh trong phòng tắm, dù sao hiện tại trừ bỏ tiếp thu giống như cũng không lựa chọn khác. Liền thuận theo tự nhiên cởi ra quần áo bắt đầu tắm rửa. Tắm rửa tẩy đến một nửa, Vương Mẫn, ca ca, ta đem ca ca quần áo đặt ở bên ngoài ghế trên. Đợi lát nữa ca ca mở cửa là có thể bắt được, Vương Ích. Hảo, ta đã biết, Vương Ích lên tiếng, theo sau tiếp tục tắm rửa. Thật sự này không tẩy tẩy còn không biết, hắn cư nhiên đều đã như vậy ô uế, chính mình hiện tại nhìn thực gầy. Trên người dơ đồ vật rửa sạch sẽ lúc sau nhìn càng gầy. Cho nên, phía trước trên người dơ bẩn làm hắn nhìn càng thêm trắng một chút sao? Vương Ích hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới đem chính mình tẩy sạch sẽ. Mở ra phòng tắm môn, ngoài cửa mặt ghế trên vừa lúc liền phóng nguyên bộ quần áo. Hắn chậm rãi đem quần áo mặc tốt, tuy nói vẫn là rất lớn. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 367 chương 367 nhưng là quần áo gì đó. Rộng thùng thình một chút cũng không có việc gì. Trừ cái này ra, Vương Ích còn nhìn đến. Trên giường còn phóng mấy bộ thuộc về quần áo của mình. Khẳng định là vừa rồi muội muội lấy tiến vào, Vương Mẫn nghe được bên này mở cửa thanh âm đi vào tới. Ca ca, nhanh lên tới ăn bữa sáng đi. Đại ca ca bọn họ cho ngươi để lại. Vương Ích sờ sờ chính mình đói đến bẹp bẹp bụng, lại nghĩ đến phía trước vào cửa thời điểm nhìn đến trên bàn bánh bao cháo trắng cùng rất nhiều đồ ăn. Thật sự có thể ăn sao? Đi đến bàn ăn bên kia, hắn nhìn đến vừa rồi kia hai người đã không còn nữa. Chỉ có cái kia Lưu tiên sinh còn ở phòng khách bên kia xem tivi. Xem tivi sao? Thật là xa xỉ à. Bọn họ huynh muội hai cái ở Z thị căn cứ trống trơn là kiếm ăn cũng đã là muốn đem hết toàn lực mới. Được, tivi gì đó, trong khoảng thời gian này thấy cũng chưa gặp qua, Vương Ích nhìn đến trên bàn đồ vật. Tức khắc liền vô tâm tình tưởng khác, đồ vật không phải rất nhiều, một chén cháo một chồng ăn sáng, còn có hai cái bàn tay đại bánh bao thịt, còn ở mạo nhiệt khí. Vương Mẫn, ca ca nhanh lên ăn đi. Đợi lát nữa liền lạnh, Vương Ích lúc này mới gật gật đầu. Hảo, ta đây liền ăn luôn, Vương Mẫn, ca ca ăn chậm một chút a, đợi lát nữa sẽ nghẹn đến. Hơn nữa đại ca ca bọn họ còn nói chúng ta đói đến lâu lắm không thể ăn quá nhanh quá no. Nếu là không có hoàn toàn ăn no nói, đợi lát nữa giữa trưa lại ăn, Vương Ích đại đại cắn hạ một ngụm bánh bao. Nghe được muội muội nói như vậy. Theo bản năng thả chậm ăn cái gì tốc độ, ân, đối Lưu Kỳ tầm mắt không tự giác nhìn về phía Vương Ích huynh muội. Này hai huynh muội kỳ thật vẫn là có thể mang về. Đều không phải cái gì người xấu. Hơn nữa nhìn cũng coi như là tri ân báo đáp. Vương Ích chậm gì gì ăn sạch trên bàn đồ vật. Thập phần chủ động đem này đó chén đũa thu thập hảo đưa tới trong phòng bếp đi rửa sạch sạch sẽ. Cuối cùng đem phòng bếp đều thu thập sạch sẽ, lúc này mới ra tới, Vương Ích vừa ra tới liền đi đến Lưu Kỳ bên người. Cái kia, Cái kia, Lưu Kỳ nhìn hắn một cái. Cái gì, Vương Ích, đa tạ các ngươi, tuy rằng không biết các ngươi như vậy giúp chúng ta rốt cuộc có cái gì mục đích. Nhưng là chúng ta hai anh em thật sự cái gì đều không có. Các ngươi muốn báo đáp lời nói. Lưu Kỳ đánh gãy hắn nói. Các ngươi cảm thấy chúng ta có thể ở lại ở chỗ này. Sẽ ham các ngươi thứ gì? Vương Ích trầm mặc một hồi. Ngẫm lại cũng đúng. Không có gì đi. Nhưng là, ta đây có thể hỏi hỏi đến đế là vì cái gì sao? Lưu Kỳ biết chuyện này sớm hay muộn đều là muốn nói. Nếu ngươi hỏi như vậy, ta đây liền nói cho ngươi. Chúng ta là từ trang viên tới. Ngươi biết không, trang viên, bọn họ hai anh em đương nhiên biết trang viên. Xét thị căn cứ cung cấp cấp cao tầng những cái đó rau quả tất cả đều là từ trang viên bên kia vận. Chuyển lại đây, hơn nữa bọn họ còn nghe nói rất nhiều tiểu đạo tin tức. Tỷ như nói, trang viên hai cái quản lý giả một người có hai người như vậy cao lớn. Gì, từ từ, Vương Ích nghĩ đến phía trước nhìn đến kia hai cái ở phòng khách người. Giống như chính là thuộc về cái loại này phi thường cao lớn. Chẳng lẽ, này ba cái không chỉ là trang viên tới, hơn nữa vẫn là trang viên quản lý người. Chính là truyền thuyết phi thường khủng bố có thể một chân nghiền chết một người. Một quyền đấm chết một người kia hai cái đại ma đầu. Lưu Kỳ nhìn Vương Ích đổi tới đổi lui sắc mặt có điểm kỳ quái. Làm sao vậy, trang viên có như vậy khủng bố sao? Vương Ích vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không phải, ta chỉ là biết tin tức này quá kinh ngạc, không nghĩ tới trang viên người. Không đúng a, ta vấn đề người vẫn là không có trả lời a. Lưu Kỳ, chúng ta trang viên tuy rằng rất lợi hại, nhưng là nhân số lại so với ít. Trang viên lãnh địa nhưng thật ra rất lớn, bởi vì ít người có vẻ có chút trống trải, cho nên Đường Minh ca bọn họ liền tính toán ở các trong căn cứ mặt tìm kiếm một ít xem đến thuận. Mắt người mang về Vương Ích, cho nên, Lưu Kỳ, các ngươi tạm thời là chúng ta mục tiêu, cho nên đáp ứng cùng chúng ta trở về trang viên sao? Trở thành trang viên người, Vương Ích cùng Vương Mẫn liếc nhau. Đều thấy được đối phương trong mắt mừng như điên. Chuyện tốt như vậy, bọn họ nếu là cự tuyệt nói đó chính là ngốc tử. Đã sớm nghe nói ở trang viên nói, đều có ăn không hết đồ ăn. Còn nghe nói trang viên bên kia có cường đại biến dị người. Cường hãn biến dị lang khuyển, ở tại bên trong an toàn thật sự. Bọn họ hai anh em không ngừng một lần đang nằm mơ thời điểm mơ thấy đi trang viên bên kia, không? Nghĩ tới bọn họ làm mộng cư nhiên thật sự có thể trở thành sự thật. Vương Ích, chúng ta đương nhiên là nguyện ý đi. Không biết khi nào xuất phát a. Chúng ta, Lưu Kỳ nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ đối trang viên hứng thú như vậy cao. Hảo cảm độ cũng như vậy cao. Chúng ta lúc này đây lại đây tính toán ngốc 5-6 ngày thời gian. Cho nên đại khái còn có mấy ngày mới có thể xuất phát. Vương Ích hơi hơi một đốn. Nhưng là chúng ta hiện tại là Z thị căn cứ người. Nếu muốn rời đi nói, còn cần thiết muốn đặc biệt cho phép chứng mới được. Chúng ta khẳng định là lộng không đến. Lưu Kỳ, không có việc gì, Đường Minh ca đã cùng Trương trợ lý nói chuyện. Lúc sau rời đi thời điểm chỉ cần liên hệ một chút hắn là được. Này đó căn bản không cần lo lắng, Vương Ích cùng Vương Mẫn lúc này mới yên tâm xuống dưới. Cũng đúng vậy. Có thể ở lại ở chỗ này người cùng cái kia cái gì Trương trợ lý có liên hệ cũng là thực bình. Thường, tuy rằng bọn họ căn bản không biết Lưu Kỳ trong miệng Trương trợ lý rốt cuộc là ai. Nhưng khẳng định là rất lợi hại nhân vật đi. Nói cách khác sao có thể sẽ có quyền lợi trực tiếp thả bọn họ hai cái không có cho phép chứng người. Rời đi căn cứ, Lưu Kỳ, các ngươi hai cái về phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn qua đều rất mệt bộ dáng, Vương Ích, ta cùng muội muội muốn. Lưu Kỳ ở hắn còn chưa nói xong lời nói thời điểm liền dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Phía trước ở bên ngoài vì bảo hộ muội muội an toàn. Ngủ chung không gì đáng trách, nhưng là hiện tại là ở an toàn địa phương, vẫn là ở khách sạn, hơn nữa vẫn là ở phòng sung túc dưới tình huống. Đặc biệt là mỗi cái trong phòng chỉ có một chiếc giường dưới tình huống. Vương Ích khóe miệng vừa kéo. Ngươi không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Ta vừa rồi chỉ là thói quen tính vừa nói mà thôi. Lưu Kỳ nhìn Vương Ích đem muội muội đưa về trong phòng của mình, theo sau từ nàng phòng cầm đi rõ ràng là chính mình xuyên y phục. Căn cứ Lưu Kỳ chỉ thị tuyển Vương Mẫn phòng bên cạnh phòng. Đem nơi này trở thành chính mình phòng ngủ, nói thật hai huynh muội ở nằm ở trên giường lúc sau thực mau đều ngủ rồi, muội muội thiêu vừa mới lui, mà ca ca còn lại là vì tìm muội muội cả đêm không ngủ. Phía trước buổi tối cũng chưa như thế nào hảo hảo ngủ. Hiện tại biết chính mình cùng muội muội đều an toàn, đương nhiên ngủ thật sự nhanh. Lưu Kỳ nhìn thời gian, tuy nói Vương Ích vừa mới ăn xong bữa sáng, nhưng là hắn tới thời điểm cũng đã tương đối trễ. Hơn nữa tắm rửa còn hoa không ít thời gian, cho nên hiện tại hắn bắt đầu chuẩn bị cơm trưa nguyên liệu nấu ăn. Cũng không tính quá sớm không tính quá muộn, hôm nay Đường Minh bọn họ sở cư trú khách sạn trong phòng nhiều ra một nam một nữ sự tình đã bị nào đó người đã biết. Rốt cuộc khách sạn người cũng không phải nghe theo Đường Minh bọn họ mệnh lệnh, huống chi Đường Minh. Bọn họ hành động nhìn qua đều là quang minh chính đại. Một chút giấu giếm đều không có, cho nên tự nhiên mà vậy bị cho rằng bọn họ cũng không tưởng giấu giếm chuyện này. Cho nên để lộ ra đi cũng là không thành vấn đề đi. Cho nên vấn đề tới, Tiểu Nam Hải là Lưu Kỳ sáng sớm thời điểm đi ra ngoài tìm trở về. Nhưng là nữ hài kia hình như là hơn phân nửa đêm thời điểm đột nhiên xuất hiện ở bọn họ khách sạn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Biết chuyện này lúc sau chính bọn họ cùng kia một nam một nữ. Nhưng là ai đều không thể hỏi. Cho nên đại gia chỉ có thể đem nghi vấn giấu ở trong lòng. Bất quá đại đa số người đều có ý tưởng. Đó chính là cái này nữ oa oa là ở đại buổi tối thời điểm. Đường Minh bọn họ trộm chuồn ra đi mang về tới. Đến nỗi giám thị nhân vì cái gì không phát hiện. Tinh tế tự hỏi dưới bọn họ đều phát hiện một chút. Có lẽ bọn họ đã sớm bị phát hiện, chỉ là này hai người vẫn luôn đều không có chỉ ra. Chỉ là ở buổi tối thời điểm lặng lẽ đi ra ngoài chơi, cùng lúc đó bọn họ cũng tra được Đường Minh. Bọn họ phía trước mang theo nữ hài tử kia đi phòng khám sự tình. Là đi quải thủy, cho nên bọn họ hai người buổi tối ra tới chơi thời điểm thuận tay cứu một cái không? Nhà để về nữ hoa hoa, lúc sau lại đi đem cái kia cùng nữ hài tử có thực tốt quan hệ nam hài tử mang về tới, Trương Phong. Lâm biết chuyện này lúc sau cũng không có nghĩ nhiều, hắn ái như thế nào, muốn mang đi khiến cho bọn họ mang đi, dù sao là không thể ngăn trở nói thật, bọn họ rét thị căn cứ thật đúng là liền không có kia ngăn trở thực lực. Nếu bọn họ có này thực lực nói. Phía trước cũng liền không cần xem trang viên sắc mặt Đường Minh bọn họ như cũ ở bên ngoài chơi nửa ngày, giữa trưa thời điểm mới trở lại khách sạn, Lưu Kỳ. Bọn họ hai cái còn đang ngủ, Đường Minh, vậy không chuẩn bị bọn họ đồ ăn, nếu là bọn họ buổi chiều tỉnh nói, khiến cho chính bọn họ nấu mì ăn đi, Lưu Kỳ. Tốt, giữa trưa cơm nước xong, Đường Minh lại mang theo Đường Thiên Lam đi ra ngoài. Nhưng là lúc này đây ra cửa thời điểm cư nhiên bị hai đám người ở dưới lầu một đại đường trực tiếp ngăn cản, này hai đám người bọn họ đều không quen biết. Nhưng là chỉ tên nói họ chính là muốn tìm hai người bọn họ, Đường Minh hít sâu một hơi. Nếu đem chúng ta cản lại, liền tự giới thiệu một chút thế nào? Hai đám người, một đợt người này đây một nữ nhân cầm đầu, mặt sau đi theo hẳn là đều là bảo tiêu. Mặt khác một bát nhìn qua hình như là người một nhà. Một nhà già trẻ tất cả đều ở chỗ này, nữ nhân kia giành trước nói. Ai nha, ta chính là ở tại các ngươi dưới lầu kia một tầng hộ gia đình. Trụ thẳng tiến, chính là tưởng cùng các ngươi nhận thức một chút, nhưng là phía trước đi ấn chuông cửa. Cái kia tiểu ca vẫn luôn đều không cho ta mở cửa. Cũng liền chưa thấy được các ngươi. Đường Minh, có việc sao? Ngoa kép, hết chương.